Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, mua bán. Hoắc Sơn phía trên, đại điện cao ngất, rộng rãi con đường có thể dung 8 ngựa song hành, dưới chân mặt đất càng là sáng ngời như ngọc. Hai bên phòng ốc, thường có linh quang tỏa ra, đi tại trong đó người, từng cái khí chất thông thấu. Mắt hiện linh quang, lọt vào trong tầm mắt nơi, đều là tiên gia đạo chân. Chỉ tiếc, bực này trang cảnh, lại cùng cõng cái bao khỏa, khóa đao mà đi Tôn Hằng lộ ra không hợp nhau. Một đường đi tới, hắn càng là sắc mặt âm trầm. Sáng sớm lòng tràn đầy mừng rỡ, lúc này cũng là không còn sót lại chút gì. Nơi này trùng kiến không tệ à, cùng hắn đồng hành Đinh Tĩnh lại là hào hứng cao, không để ý Tôn Hằng thái độ, hướng phía hai bên ốc xá chỉ trỏ. Nơi này bán đan dược, pháp thuật, nơi này có đủ loại linh thực, lại còn có pháp khí. Đáng tiếc, trong túi nhục nhã, chỉ có thể làm nhìn xem. Hô, hít sâu một hơi, Tôn Hằng cũng đè xuống trong lòng hậm hực, hướng phía hai bên nhìn lại. Nơi này ngoại trừ đăng tiên ti bán trận bên ngoài, phụ cận các lộ tu pháp người cũng có thể trải qua đăng ký, giao một chút tiền tài, tìm một chỗ phòng ốc bán giao dịch nhà mình vật trong tay. Một đường đi tới, rực rỡ muôn màu, rất nhiều kỳ chân dị bảo, thực cũng đã tâm tình của hắn bình phục rất nhiều. Ta phải đi tham gia một cái đồng đạo tụ hội. Đinh Tĩnh đi ra không xa, đột nhiên mở miệng, nói, vốn là nghĩ đến mang theo ngươi đi tham gia, để cho chính ngươi nhìn xem có hữu dụng hay không được lấy đồ vật. Bất quá bây giờ ngẫm lại, ngươi còn là không nên đi. Kiến thức đến tu pháp người đối đãi Tôn Hằng thái độ, Đinh Tĩnh cũng không thể không sửa đổi một chút hai người hành trình. Dưới cái nhìn của nàng, Tôn Hằng tính cách nhìn như hiền hòa, nhưng kỳ thực cũng có cỗ thà bị gãy chứ không chịu cong ngạo khí. Tại tất cả đều là tu pháp người tụ hội bên trên, một cái người tập võ cũng xác thực không nên tham dự vào. Tôn Hằng tự không ý kiến, lúc này gật đầu, được, nếu như ngươi muốn mua đồ vật mà nói, tốt nhất trước tiên đừng đi đăng tiên ti cửa hàng. Trước khi đi, Đinh Tĩnh không quên mở miệng căn dặn, đăng tiên ti đồ vật mặc dù đầy đủ, nhưng giá tiền cũng cao, chẳng bằng phía dưới tán tu tốt cò kè mặc cả. Ví như thực sự tìm không thấy ngươi muốn đồ vật, lại đi đăng tiên ti nơi đó nhìn xem cũng không muộn. Ta minh bạch, Tôn Hằng gật đầu, đưa mắt nhìn Đinh Tĩnh rời đi, lúc này mới lần nữa chăm chú đánh giá đến hai bên cửa hàng. Tiên gia phường thị, bán đồ vật hắn phần lớn không cần đến, nhưng cũng có một chút đồ vật, để cho hắn vì đó tâm động, ví dụ như một ít tiên thiên cao thủ có thể cần dùng đến linh đan rượu dược. Bất quá hắn còn không có thành tựu tiên thiên, cũng tịnh không vội mà mua sắm. Đi chỉ chốc lát, một cái treo ngũ lão tiên miếu chiêu bài cửa hàng xuất hiện tại hắn trong đôi mắt. Cửa hàng đại môn rộng mở, bên trong đồ vật cùng tiệm khác trải so sánh, bài trí cực kỳ lộn xộn, nhưng đồ vật cũng tương tự nhiều, thích hợp lựa. Ngũ lão tiên miếu, Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, đã là cất bước đi vào. Hắn tại Thanh Dương trấn thời điểm, liền từng nghe đã từng nói qua cái tên này, lúc trước chẳng qua là ngũ lão tiên miếu một cái lệnh bài, liền để một trấn bị hủy sự tình đè ép xuống, Tam Hà Bang cũng không dám truy cứu phân đà bị hủy sự tình. Mà từ Đinh Tĩnh trong miệng, hắn cũng được biết, cái này ngũ lão tiên miếu, tại Đông Dương phủ tu pháp thế lực bên trong, cũng coi là cực kỳ nổi danh tồn tại. Cửa hàng bên trong đang có một nam một nữ hai vị tu pháp người đang chọn đồ vật. Lúc này gặp đến Tôn Hằng đi vào, hai người nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày, tùy ý quét mắt trước người đồ vật, liền đi ra cửa hàng. Đổi lại bình thường, Tôn Hằng tất nhiên là sẽ không cảm thấy bọn hắn động tác có cái gì kỳ quái. Nhưng thân ở nơi đây, lại làm cho hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Lúc này, đôi mắt chính là trầm xuống. Chủ quán, thanh âm hắn hơi nâng, hướng phía vị bên trong kia dáng người còng xuống lão giả mở miệng. Có thể có sát khí bán ra. Sát khí, lão giả kia một dạng cũng đối Tôn Hằng đuổi đi chính mình khách nhân có chút ý kiến. Nghe vậy tiếp tục cúi đầu loay hoay trong tay đồ vật. Xa cách mở miệng, có là có, 1/5000 lượng bạc. Hả? Tôn Hằng lông mày nhíu lại. Hắn đạt được mấy phần sát khí, cũng đều không phải cái giá này. Nam Lăng Thương Hội cũng bất quá báo giá 3000 lượng mà thôi. Đinh Tĩnh từ trên tay người khác đổi được, càng là chỉ tốn 2000 lượng bạc. Sát khí mặc dù chỉ có thể trải qua tu pháp cao nhân luyện chế, nhưng quá trình luyện chế cũng không tính phức tạp. Chỉ cần trên mặt đất thế hiểm ác, âm sát ẩn hiện chỗ ngây ngốc mấy ngày, đều có thể tiện tay luyện ra như vậy mấy phần. Đây là tại nhìn dưới người thức ăn. Bất quá trải qua 5 lần 7 lượt bị người tận lực nhằm vào. Lúc này Tôn Hằng cũng không có động một tí sinh giận. Nghe vậy chỉ là từ trong ngực móc ra một chút phù trì. Nhàn nhạt mở miệng, ta không cần bạc mua, dùng vật này đổi, nha. Lão giả nghe vậy ngẩng đầu, thấy rõ Tôn Hằng trong tay đồ vật, sắc mặt cuối cùng có chút biến hóa. Phù trì, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Tôn Hằng mặt không biểu tình mở miệng, khó nói chủ quán làm ăn, còn muốn trước đó biết rõ những vật này lai lịch. Này cũng không cần. Lão giả cười một tiếng, thả tay xuống bên trong đồ vật, dịch bước hướng Tôn Hằng đi tới. Vị lão giả này thân hình gầy còm, còng xuống, bộ mặt tràn đầy nếp nhăn, toàn thân tản ra một cỗ để cho người ta khó chịu âm lãnh chi khí. Người bình thường tại bên cạnh hắn ở lâu, cảm mạo đều là nhẹ, âm hàn xâm thể mà chết cũng không phải không có khả năng. Cái này cùng mặt khác khí chất thông thấu, linh động tu pháp người hoàn toàn khác biệt, xem ra hẳn là hắn tu hành pháp thuật khác hẳn với người khác nguyên cớ. Lão giả chậm rãi đi lên phía trước, quét mắt Tôn Hằng trong tay phủ trì, nói, hạ phẩm phù lục, 1 tấm có thể đổi 1 phần sát khí. Chủ quán đây là lừa dối ta không hiểu việc tình. Tôn Hằng nhẹ lay động đầu tóc, nói, trong tay của ta mặc dù là hạ phẩm phù lục, lại là hiếm thấy ngũ lôi phù, uy năng cường hãn, giá trị có thể cùng mặt khác hạ phẩm phù lục không đồng dạng. Hắn duỗi ra 3 ngón tay, nói, 1 tấm phủ trì, đổi 3 phần sát khí. Đây không có khả năng. Lão giả đôi mắt trầm xuống, tiếng trầm mở miệng, 3 phần sát khí, có thể đủ đổi 1 tấm cấp thấp trung phẩm phù lục. Nếu như ngươi thực tình muốn đổi, nhiều nhất 2 phần, nếu không, ngươi đi hắn ra xem một chút đi. Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, gật đầu nói, thành giao. Lấy hắn hiểu rõ, cái giá tiền này được cho hợp lý. Năm đó hắn từng trên người Ma Vân thượng nhân được một chút phù lục, hiện nay chỉ còn lại 7 cái tương đối hy hữu ngũ lôi phù, lần này toàn bộ hối đoái, trên tay lúc này có 10 mấy phần sát khí, chịu nặng bình gốm, để cho Tôn Hằng trên mặt không khỏi hiển hiện một chút ý cười. Ví như đem những này sát khí toàn bộ luyện hóa, hắn sát thân nhất định có thể thực lực tăng nhiều, sợ là đối tiên thiên cao thủ cũng có thể tạo thành một chút uy hiếp. Mà lão giả được phủ trì, nhìn về phía Tôn Hằng biểu lộ cũng không còn lạnh lùng như vậy, thậm chí chủ động mở miệng, tiểu huynh đệ có thể tùy ý nhìn xem, ví như coi trọng cái gì, giá tiền dễ thương lượng. Tôn Hằng cất kỹ bình gốm, tại trong tiệm chuyển vài vòng, mặc dù có chút hắn có thể sử dụng, lại không phải ắt không thể thiếu. Ngay lập tức ôm lấy một tia hy vọng mở miệng hỏi, chủ quán nơi này có hay không võ đạo tiên thiên sử dụng công pháp? Vật kia, sao pháp thuật điển tịch còn muốn hiếm thấy? Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đừng nói ta chỗ này. Toàn bộ tiên phường ngươi cũng chưa chắc có thể tìm được một kiện. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Tôn Hằng trên lưng bao khỏa, đôi mắt chớp động, nói, bất quá, ta chỗ này đến có một kiện ngươi khả năng cảm thấy hứng thú đồ vật. Liền không biết, ngươi có thể hay không xuất ra nổi giá tiền. Ô, Tôn Hằng trong lòng khẽ động, nói, vật gì? Hắc hắc, lão giả cười gằn, chậm rãi chuyển gần quầy hàng, xoay người từ phía dưới lấy ra một cái hộp gỗ. Cùng lúc đó, động tác trên tay của hắn có chút dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước cửa nhìn thoáng qua. Vung tay lên, cửa hàng bên trong lúc này hiện lên một tầng linh quang, đem nơi đây cực kỳ chặt chẽ bao lại. Chính là nó, két, hộp gỗ mở ra, một cái tối như mực hồ lô xuất hiện tại Tôn Hằng trước mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.